Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. Nữ truy đuổi nam. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu năm ngoái không biết từ nơi nào. Lưu Hành ra liền một câu nói: Người đàn ông vừa qua 25, hầm phân bên đường đất, chỉ bằng những lời này, có thể gặp 25 tuổi bây giờ chính là cái này đầy đất khu thanh niên một đạo Khảm Nhi. Hàn quang nhà sang năm liền đến Khảm Nhi, nếu như ở nơi này Khảm Nhi lên vẫn còn độc thân chó. Dựa theo người bình thường suy luận phỏng đoán đời sau cũng chỉ có thể và gối hôn môi. Người sẽ không sợ lưu manh. Không cân nhắc qua, ta cảm thấy ta không giống như là bắn sạch côn người. Ngươi ở trên chiến trường giết địch người, vô cùng dũng cảm, chính là không biết ở trước mặt phụ nữ có thể hay không giữ trấn tĩnh. Chưa đến nỗi đi, chẳng lẽ các nàng sẽ ăn thịt người? Ha ha, chờ lát nữa ngươi thì biết. Hai người vừa đi vừa nói đã đến hãng may quần áo cửa. Vào hãng may quần áo cửa đi bên phải chính là hãng may quần áo nhà trọ. Vạn Phong liền nghe có người kêu một tiếng: Có soái ca. Vì vậy, phần phật lập tức, ba tầng trong nhà trọ liền xông ra một đoàn cô nương. Có chừng là 40-50 cái, khoe màu đua sắc một đoàn. Ban đầu soái ca cái từ này chính là ở hãng may quần áo bị Vạn Phong hô. Chỉ bất quá khi đó hãng may quần áo vẫn chỉ là ở nhà Loan Phượng trong phòng một cái xưởng nhỏ. Hậu kỳ hãng may quần áo không ngừng lớn mạnh biến hóa. Cái từ này cũng bị thừa kế xuống. Hãng may quần áo những phụ nữ này dùng tặc lưu. Đều nói người phụ nữ nếu như tụ đông lớn sẽ nổi lên tới tạo phản. Đầy đường đuổi giết người đàn ông. Lời này một chút không giả. Vạn Phong rất tin không nghi ngờ. Nếu như ở trong xã hội người phụ nữ thấy người đàn ông sẽ cầm ra lộ ra thẹn thùng đáp đáp diễn cảm. Bây giờ ngược lại tốt. Một đám nữ nhân ở lầu ba hành lang hướng về phía dưới bình phẩm lung tung. Cái này đặc biệt coi như là cho hãng may quần áo ném nét mặt già nua. Đầu thật là cao, dáng dấp không tệ, anh Tuấn tiêu vẩy, vóc người to lớn, tư thế tiêu chuẩn, thật giống như gặp qua. Phục hồi quân nhân, thôn tiểu thủ, ta muốn, ngươi xem những cô nương này lại vẫn bốn chữ đi bên ngoài nhảy. Cũng sắp góp ra một bài bốn nói thơ, đối mặt địch nhân mắt cũng không nháy một cái hàn quang nhà kinh hoàng thất thố. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một đám cô nương trên cao nhìn xuống không cố kỵ chút nào dùng. Ánh mắt quét hình mình dùng miệng bình luận mình. Đây quả thực giống như trọng cơ súng ria bắn vậy. Hắn rất muốn tại chỗ một cái nằm xuống. Bất quá nhìn Vạn Phong thản nhiên như thường dáng vẻ, cái ý nghĩ này liền không dám thay đổi hành động. Hắn may không có tới cái nằm xuống. Một khi nằm xuống liền phỏng đoán sẽ bị cười nhạo đến 3.000 năm. Như thế nào? Mộng so chứ. Các nàng có thể so với kẻ địch hung mãnh nhiều chứ. Hàn quang nhà một mặt cười khổ, làm sao cảm giác mình tựa như trong vườn thú giống như con khỉ. Hơn nữa tay này và chân lại thế nào thuận quẹo đây. Vừa thấy hàn quang nhà đi bộ thuận quẹo, các cô gái lại là phát ra một hồi vui vẻ cười to. Nhị sưởng trưởng, ngươi mang người đẹp trai tới làm gì nha? Có cô nương hỏi, tìm tức phụ thôi. Các người ai có ý tứ xuống ngay dẫn về nhà. Vạn Phong vậy không giấu giếm mục đích. Nhị sưởng trưởng gần đây làm việc không đúng. Liền ngày hôm nay làm chuyện tốt mà. Nhưng mà người đây cũng quá ít chăng. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi liền lĩnh một cái tới. Chúng ta làm sao chia nha? Đúng vậy, ngươi làm sao vậy được lĩnh cái 35 chừng 10 nha? Hắn tên gọi là gì? Bao lớn nha? Nhà hắn ở nơi nào ở? Thật được chưa có đối tượng sao? Những cô nương này đại khái cảm thấy hỏi Vạn Phong không có ý nghĩa. Một ít cô nương đã trực tiếp đối với hàn quang nhà khai hỏa. Soái ca, ngươi xem ta như thế nào? Ta 21, còn có ta, ta mới 20, Lưu Văn, ngươi cho ta đi sang một bên, làm sao cái gì cũng tranh với ta, ta liền cùng ngươi tranh thế nào, nói không chừng hắn nhìn chúng ta đây, ngươi xem cái này còn muốn làm, đây là, một cái như tiếng sấm từ trống không cút qua, không ngủ các người cũng mù ồn ào cái gì. Đến lúc nhận ca thời điểm nếu là ngáp liên hồi xem ta không trừ các người phần thưởng vàng. Theo, tiếng gào, Lương Hồng Anh ngựa lớn trường thương từ một gian trong nhà trọ vọt ra. Hướng về phía những thứ này nữ công gầm thét. Những thứ này nữ công bên trong có tương đương một số đều là nàng ban tổ người. Tổ trưởng, có soái ca, xem các người từng cái tướng gấu. Có soái ca liền quên mình họ gì, soái ca ở nơi nào. Vì vậy, Lương Hồng Anh liền thấy Vạn Phong và Hàn Quang Nhà, làm Lương Hồng Anh và Hàn Quang Nhà ánh mắt tiếp xúc. Lương Hồng Anh cảm giác không khí tựa như phần phật một chút liền dừng lại. Cả thế giới đều biến mất, trời xanh mây trắng trên đại thảo nguyên chỉ có hai người đang nhìn nhau. Đây chính là trong sách nói được vừa thấy đã yêu sao. Vạn Phong vừa thấy mặt liền tối, trời ạ, ai và Hàn Quang Nhà đối nhãn đều được. Cái này Lương Hồng Anh chạy đến coi là chuyện gì xảy ra. Một mình ngươi ăn hàng hóa lương người có thể dù sao cũng đừng chỉnh ra vừa thấy đã yêu như vậy. Chuyện ngu xuẩn, một phút sau này, Lương Hồng Anh lắc mình một cái. Trên mình cướp hung hãn khí chất biến mất không còn một mống thay thế lấy Lâm Đại Ngọc làm mềm yếu. Nói chuyện cũng kiều tích tích. Xưởng trưởng, ca ca này là ai vậy? Thanh âm ỏn ẻn được Vạn Phong run run một cái. Cộng Vạn Phong vô cùng bội phục Lương Hồng Anh dáng vẻ chuyển đổi tự nhiên. Giống như mới vừa rồi cái đó thổ phỉ đầu tử hình tượng không phải nàng như nhau. Ai và ngươi cũng không quan hệ. Nơi này ai cũng có và hắn phát sinh siêu hữu nghị quan hệ có thể. Ngươi không được. Lương Hồng Anh tại chỗ liền nóng nảy. Xưởng trưởng, ngươi cái này có tính hay không kỳ thị chủng tộc? Ta làm sao thì không được. Các người không phải một cái giai tầng người, cho nên ngươi liền chớ theo tham gia náo nhiệt. Lương Hồng Anh không cam lòng. Ta lại không hơn một cái tay, bằng gì ta thì không phải là một cái giai tầng người. Hoa, tổ trưởng động tâm. Ta vẫn là hồi thứ nhất thấy được tổ trưởng lại còn biết thùy mị. Con mèo nhỏ, nhìn ta một chút ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Những cái kia nữ công bắt đầu ồn ào lên. Lương Hồng Anh quay đầu đã tới rồi một câu. Cũng cho ta trở về nhà ngủ. Thanh âm như sét đánh trên không. Nàng ban tổ lý người ỉu xìu vào nhà. Ngoài ra một ít không phải nàng ban tổ người thì căn bản không đi tiểu nàng. Lương Hồng Anh nổi giận. Ta rõ ràng nói cho các người. Đại xưởng trưởng lập tức chuẩn bị tuyển người thành lập thứ lớp 3. Đồng thời thành lập tinh phẩm ban. Ta chính là tương lai tinh phẩm ban tiểu đội trưởng. Không muốn vào tinh phẩm ban liền cho ta ở chỗ này đợi. Tinh phẩm ban thu vào so lớp phổ thông cao. Một đoạn. Hơn nữa còn không cần đổ ban, chính là thường ca ngày. Hãng may quần áo lớp phổ thông cô nương cũng muốn vào tinh phẩm trang phục ban. Bây giờ vừa nghe Lương Hồng Anh là tương lai tinh phẩm ban tiểu đội trưởng. Coi như không muốn đi vậy được đi. Các nàng cũng đều là công nhân viên kỳ cựu, có cực lớn hy vọng vào tinh phẩm ban. Hơn nữa Lương Hồng Anh bây giờ dáng điệu rõ ràng đây là vừa thấy đã yêu. Vạn nhất đắc tội Lương Hồng Anh bị giam ở tinh phẩm cửa lớp bên ngoài liền cái mất nhiều hơn cái. Được, những cô nương này thảo luận một chút liền đàng hoàng hồi nhà trọ. Lương Hồng Anh lấy giành thắng lợi sau lần nữa lắc mình một cái biến thành thục nữ. Nhưng mà quay đầu lúc gặp nhị xưởng trưởng mang người kia đi. Đi, cái này không thể nhẫn nhịn. Lão nương thật vất vả gặp phải một cái trúng ý người đàn ông quyết không thể lỡ mất dịp may. Vì vậy, Lương Hồng Anh vội vàng xuống lầu hỏa tốc đuổi kịp đang muốn vào phòng làm việc Vạn Phong và Hàn. Quang Nhà, chớ đi, Vạn Phong vừa thấy liền hết ý kiến. Vậy làm sao còn đuổi theo tới?